Chương 1721, lần đầu giao phong. Nhìn thấy Chu Lôi nhíu mày, Phương Thần cười. Trong tươi cười mang theo một chút băng lãnh, ngươi đương nhiên không biết ta. Ngươi thế nhưng là cao cao tại thượng Chu gia thiên tiêu. Mà ta chỉ là một cái hạ giới phi thăng lên tới rác rưởi mà thôi. Lúc trước Chu Lôi lời nói, Phương Thần một chữ đều không có quên, thật sâu ghi tạc trong đầu. Thậm chí liền Chu Lôi mỗi một cái biểu lộ đều nhớ, lúc trước Chu Lôi, quá phách lôi hắn không biết Phương Thần, nhưng cái sau lại biết hắn. Ngươi trận đạo thiên phú không tồi, đáng tiếc tu vi yếu một chu tờ thiếu khuyết tài nguyên là ngươi vấn đề lớn nhất, có thể cân nhờ ở cờ gia nhập Chu gia, để đền bù ngươi phương diện này không đủ. Chu Lôi vênh vang đắc ý nói. Phương Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là tại mời ta sao xem như thế đi. Chu Lôi nói, một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, đáng giá ta Chu Lôi tự mình thuyết phục. Nói xong, dừng lại một chút, Chu Lôi tiếp tục nói, nếu ngươi đáp ứng gia nhập Chu gia, ta Chu Lôi ở đây có thể cho ngươi hứa hẹn, Chu gia sở hữu tài nguyên, đối ngươi nghiêng, hơn nữa còn hội đại lực bồi dưỡng ngươi tại trận đạo đạt thành tựu cao. Còn địa vị, tại nói thế nào cũng là cung phụng cấp bậc. Nếu là đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ bị Chu Lôi nói lên điều kiện trô dụ hoặc. Đáng tiếc, hắn là Phương Thần. Một cái luôn mồm muốn cướp vợ mình người lôi kéo chính mình có thế đáp ứng sao Chu Lôi, ngươi nói những này, đối với ta mà nói đều không trọng yếu. Nếu ngươi có thế đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta đáp ứng lập tức gia nhập Chu gia. Phương Thần lên tiếng nói, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt Chu Lôi, mà lại là dùng siêu phàm cấp trận pháp sư thân phận, đến cùng Chu Lôi đối thoại. Đừng nói là một cái yêu cầu, 10 cái yêu cầu đều có thể đáp ứng. Nghe được Phương Thần nhà ra, cố ý gia nhập Chu gia, Chu Lôi trong lòng mừng thầm. Nếu có thể lôi kéo một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, Chu gia những cái kia phản đối mình lao ngoan cố, tất nhiên sẽ nhao nhao đứng ra giúp đỡ chính mình. Nói như vậy, đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển, đã không chút huyền niệm. Ta yêu cầu này có chút đặc biệt, liền sợ ngươi Chu Lôi không cách nào làm đến. Phương Thần cười tủm tỉm nói. Một bên Giai Không, có chút không hiểu nhìn xem Phương Thần. Đối phương thế nhưng là Chu Lôi, nhất định muốn cẩn thận ứng đối. Chu Lôi nghe vậy, phất phất tay, lòng tin 10 phần nói, tại cực đông chi địa, có rất ít ta Chu Lôi làm không được sự tình. Đương nhiên ngươi nếu để cho ta giúp ngươi chém giết thiên thần, vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Phương Thần lắc đầu nói, loại này lời nói vô căn cứ, ta sao lại tùy ý nói ra miệng. Ta nói tới yêu cầu, tất nhiên là có tính khả thi. Không ngại nói ra nghe một chút Chu Lôi nhìn thẳng Phương Thần no y ta tiến vào thiên thần di tích mục đích, liền là còn sống ra ngoài, sau đó đạp vào Liên Hoa Sơn. Còn đạp vào Liên Hoa Sơn như thế nào, chắc hẳn ngươi Chu Lôi cũng có thể đoán được. Không tệ, ta chuyến này duy nhất mục đích đúng là tinh nguyện. Không biết ngươi có thể nguyện ý rời khỏi lần này cạnh tranh Phương Thần chậm chậm rãi nói. Nghe vậy, Chu Lôi sắc mặt biến đổi thoáng cái. Toàn tức, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Đối mặt Chu Lôi kia ánh mắt lạnh như băng, Phương Thần không có chút nào khiếp đảm, nhìn thẳng Chu Lôi. Không khí chung quanh bên trong bầu không khí, 10 phần ngưng trọng, hai người lúc nào cũng có thể chiến đấu. Giai Không ở một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm Chu Lôi. Như Chu Lôi có chút dị động, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Cho dù Chu Lôi là Chu gia thiên tiêu, hắn cu nở dê không sợ, bất kể nói thế nào, nhất định muốn cam đoan Phương Thần an toàn. Một lát sau, Chu Lôi thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Bất quá, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ngoan độc ánh mắt, lại bị Phương Thần bắt được. Ta Chu Lôi chuyến này duy nhất mục đích, cũng là tinh nguyện. Sở dĩ ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Chu Lôi no y mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được một tia sát ý. Phương Thần trong lòng cười lạnh, Chu Lôi liền là một cái ngụy quân tử. Vậy liền không có biện pháp. Phương Thần giang tay ra, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, Chu Lôi hội đáp ứng. Tại Chu Lôi cùng Chu gia trong mắt, hiển nhiên Liên Hoa Sơn so với hắn cái này siêu phàm cấp trận pháp sư càng trọng yếu hơn. Sở dĩ, Chu Lôi không chút do dự cự tuyệt. Ngươi tiểu không sợ ta xuất thủ đưa ngươi chém giết sao? Chu Lôi uy hiếp nói. Nếu ngươi có nắm chắc, đã sớm xuất thủ. Phương Thần bình tĩnh nói. Chu Lôi nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, toàn tức lạnh lùng nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, tiểu tử, lần tiếp theo gặp mặt, liền sẽ không có vận tốt như vậy. Phương Thần thấy thế, bàn tay huy động, càn khôn trận pháp xuất hiện một lỗ hổng, đem Chu Lôi thả ra. Kỳ thật, dùng Chu Lôi thực lực, coi như cưỡng ép công kích, cũng có thể đánh tan càn khôn trận pháp. Nhưng là, như vậy, khẳng định sẽ phi thường tốn thời gian. Mà lại, còn có Phương Thần cùng Giai Không hai người ở một bên nhìn chằm chằm. Trọng yếu nhất chính là, Chu Lôi có chút nhìn không thấu Phương Thần. Một cái vạn cổ cảnh võ giả, dám một mình xâm nhập thiên thần di tích, nếu không có một điểm bối cảnh, đánh chết hắn cũng không tin. Mặc dù đối phương là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư, nhưng Chu Lôi không tin hắn không nắm chắc bài. Chu Lôi không có gấp ra tay, mà là muốn bí mật quan sát thoáng cái. Hết thể tra ra về sau, tại động thủ cũng không muộn. Nhìn thấy Chu Lôi rời đi, một bên Giai Không lau chán một cái mồ hôi. May mắn Chu Lôi không có động thủ, bằng không mà nói liền phiền toái. Giai Không lòng vẫn còn sợ hay nói. Chu Lôi thực lực quá mạnh, Giai Không trong lòng không chắc. Phương Thần không để ý đến Giai Không, thâm thúy con người, xuyên thấu hư không, rơi vào cấp tốc rời đi Chu Lôi trên thân. Trong lòng của hắn, suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng biết lúc nào, nắm đấm của hắn nắm chặt, dùng sức quá độ móng tay khấu trừ đến trong thịt, từng dòng máu tươi thẩm thấu mà ra. Phương Thần trong lòng, âm thầm thề. Lần này, ta tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng tay tình cảm của chúng ta. Càn khôn trận pháp hủy bỏ, phía dưới một trận xôn xao. Vô số tông môn đệ tử, nhao nhao kinh hô. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, Chu Lôi trên đỉnh núi, đến cùng có hay không động thủ vì sao Chu Lôi rời đi, mà hai người lại lông tóc không thương. Tất cả mọi người đang nghị luận Phương Thần cùng Giai Không. Một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong. Chu Lôi thân hình rơi xuống một khối trên tảng đá. Trong đầu của hắn, suy tư Phương Thần người này. Đến cùng là một cái dạng gì người Chu Lôi tự đủ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ai Chu Lôi manh kinh, toàn tức trầm giọng quát. Vọng Giang Nguyệt thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra. Vọng Giang Nguyệt, là ngươi Chu Lôi nhíu mày. Hắn thế mà không có cảm giác được Vọng Giang Nguyệt tại ở gần, mà lại hắn mơ hồ cảm giác, Vọng Giang Nguyệt trên thân, tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, để hắn có chút tim đập nhanh. Vọng Giang Nguyệt đến cùng kinh lịch cái gì Chu Lôi trong lòng âm thầm suy tư. Vọng Giang Nguyệt trên mặt, mang theo một vòng nụ cười, đi tới Chu Lôi trước người. Chu Lôi, ngươi đi gặp qua kia hai gia hỏa đi. Vọng Giang Nguyệt hỏi. Làm sao ngươi biết? Chu Lôi trầm giọng nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Vọng Giang Nguyệt tiếp tục nói, thế nào có hứng thú hay không cùng một chỗ liên thủ, đem bọn hắn hai người diệt đi? Chu Lôi nhíu mày, nhìn chăm chú Vọng Giang Nguyệt. Sau đó cười lạnh nói, hừ, ta Chu Lôi nếu muốn đối bọn hắn động thủ, không cần ngươi Vọng Giang Nguyệt hỗ trợ. Vọng Giang Nguyệt, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Mặc dù Vọng Giang Nguyệt thực lực gần với chính mình, tại cực đông chi địa danh vọng QNZ không thấp. Nhưng Chu Lôi căn bản tiểu xem thường Vọng Giang Nguyệt, cho là hắn căn bản không xứng cùng mình nổi danh. Chu Lôi, thu hồi ngươi cao ngạo đi. Đừng cho là ta Vọng Giang Nguyệt sợ ngươi. Vọng Giang Nguyệt âm trầm nói. Làm sao muốn chiến đấu sao? Chu Lôi cười nhạo nói. Quanh Vọng Giang Nguyệt trên thân, hiện ra khí tức kinh khủng. Trong chốc lát, nồng đậm thần lực, quét sạch toàn bộ đại địa, đem Chu Lôi vần quanh. Ừ, cảm giác được cái này nồng đậm thần lực, Chu Lôi sắc mặt đại biến. Người bước ra một bước kia Chu Lôi nghẹn ngào kêu lên. Hắn vốn cho rằng, chính mình bước ra một bước kia, đã tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xa xa dẫn trước. Ai có thể biết được, Vọng Giang Nguyệt QNZ bước ra một bước kia. Trách không được Vọng Giang Nguyệt dám cùng chính mình kêu gào. Hai người chúng ta, khẳng định lại có một trận chiến, nhưng không phải. Vọng Giang Nguyệt lạnh lùng nói, đợi đạp vào Liên Hoa Sơn, tại Tinh Nguyệt trước mặt một trận chiến phân thắng thua, chẳng phải là kích thích hơn sao? Tinh Nguyệt là của ta, ngươi đoạt không đi, mà lại ngươi QNZ không có tư cách kia. Chu Lôi no y có hay không tư cách, không phải ngươi nói tính toán. Vọng Giang Nguyệt nói, ta cũng không muốn cùng ngươi xả những thứ vô dụng kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có bằng lòng hay không cùng ta liên thủ, đem kia hai tên ra hỏa diệt đi? Dùng thực lực của ngươi, muốn diệt đi bọn hắn, dễ như trở bàn tay, vì sao muốn tìm ta? Chu Lôi nói ra nghi ngờ trong lòng.